hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 40, vừa hôn thật sâu, góc truyện audio.com, Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì nhìn hai người rời đi còn bóng lưng thật lâu chưa có định thần. Nhất là Giang Minh Hàn chừng trực mắt nhìn phương hướng hai người rời đi, hồi lâu tài khí nói. Giá cái này là ý gì? Ánh mắt kia đại ca là chê chúng ta cản trở. Lưu Tinh Trì tay nắm thành quyền ở mép ho khan hai tiếng, như vậy chuyện yêu thương trong lòng hiểu rõ liền tốt, liền không cần nói ra tới. Giang Minh Hàn, Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình đi tới bãi đậu xe, hai người lên xe. Lục Hạo Đình nói. Đi chỗ nào? Đi hẹn hò à? Lục Hạo Đình mâu sắc một sâu. Cố Vân Tịch thiêu mi thế nào? Em nói không đúng sao? Anh chuẩn bị mang đi mướn phòng. Cố Vân Tịch, mặc dù biết người này khẳng định là cố ý nhưng là cô là đỏ mặt. Nhìn cô gái kia trắng nõn tế nị gò má dính vào đỏ ửng, Lục Hạo Đình thâm thúy trong con ngươi dính vào chút nụ cười, cánh tay dài chụp tới Cố Vân Tịch sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, người đã ngồi ở trong ngực hắn. Cô gái mềm mại bị hắn ôm vào trong ngực. Lục Hạo Đình tâm tình cực tốt, nhìn cô gái trên gương mặt kia lau đỏ ửng, Lục Hạo Đình cười. Thế nào, anh chỉ là muốn mang em đi ăn chút đồ gì, mướn phòng an tĩnh một chút mà cũng tốt trò chuyện hơn nữa, không người quấy rầy, ngươi làm sao liền đỏ mặt. Muốn đi nơi nào? Cố Vân Tịch trợn mắt nhìn hắn một cái không lên tiếng. Cái nhìn này tự kiều tự sân nhìn Lục Hạo Đình trong lòng nóng lên. Cơ hồ là bản năng, hắn một bàn tay nâng lên, để lại cái ót Cố Vân Tịch để cho cô mặt quay về phía mình, sau đó hướng về phía cô kia kiều diễm môi đỏ mọng liền hôn lên. Trong mắt Cố Vân Tịch đột nhiên trợn to, nụ hôn này là thật quá bất ngờ. Vốn là chẳng qua là đôi môi xúc đụng nhau, nhưng là sau khi dựa vào Lục Hạo Đình liền cảm giác mình đã không bị khống chế, giật giật môi, nhẹ khẽ liếm liếm để cho Cố Vân Tịch run rẩy trong nháy mắt cả người tê dại. Cô phản ứng lấy lòng đàn ông sau đó liền cạy hàm răng cô ra sâu đậm hôn xuống. Đây là hai người lần đầu tiên hôn môi, trước chỉ có Cố Vân Tịch kia hời hợt ở bên mép hắn đụng một cái, Lục Hạo Đình còn chưa bao giờ chủ động đối với cô làm qua cái gì động tác thân mật, hôm nay có chút bất ngờ. Cô gái bị hắn toàn bộ ôm vào trong ngực, bàn tay đè cái ót cô mềm mại, mái tóc dài đều ở lòng bàn tay, môi của cô rất mềm, rất ngọt, mùi vị so với hắn tưởng tượng còn phải tốt đẹp. Để cho hắn một khi dính vào, liền lại cũng không bỏ được buông ra. Cố Vân Tịch hai mắt mở thật to, nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú phóng đại, cảm thụ hắn hôn cô, đột nhiên cảm giác được hình như là đang nằm mơ. Đây thật là anh Hạo Đình của cô. Từ trước cùng hắn một mực thuộc về trạng thái chiến tranh lạnh, đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp, lúc này mới sống lại trở lại không bao lâu, cô cho lấy cô hôm nay cái tuổi này, muốn cùng hắn quan hệ càng thân mật một ít, giống như một tình nhân chân chính, ít nhất còn phải chờ 1-2 năm đâu. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy anh Hạo Đình thì sẽ hôn cô. Kiếp trước bị đè nén thật lâu tình cảm toàn bộ bị nụ hôn này câu khởi, tí ti lượn quanh không ngừng từ nội tâm chỗ sâu nhất lan tràn toàn thân. Nơi này là hầm đậu xe, mùa hè ban đêm xuất hành người rất nhiều, trong bãi đậu xe cơ hồ đã mãn vị. Chiếc xe này đậu ở trong góc một cá kẹp, khi trong chỉ có thể cho hạ hai chiếc xe địa phương, bên trái Lục Hạo Đình là tường. Trước mặt là góc truyện audio.com, tường, bên phải là một chiếc xe không, phía sau là cả bãi đậu xe to lớn, ánh sáng mờ tối, chiếc xe Jeep này cao lớn ngang ngược nhà binh trong xe thì càng mờ tối. Cố Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, đưa ra trắng nõn cánh tay khoác trên cổ hắn. Ừ, nơi này đúng là một chơi xe chấn địa phương tốt, cô bé đáp lại để cho Lục Hạo Đình hôn càng phát ra đi sâu vào, càng phát ra động tình, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua cảm giác tuyệt vời như vậy, trong lúc nhất thời có chút mất khống chế. Hôn rất nhanh lan tràn đến gò má cô, đi tới cần cổ theo quai xương xanh tinh xảo một đường hướng xuống. Mùa hè quần áo, cổ áo tương đối lớn trong lúc vô tình liền bị hắn xé ra tuột xuống đầu vai. Ngô đau, Cố Vân Tịch một tiếng kiều ngâm để cho ý loạn tình mê Lục Hạo Đình trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn mãnh ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện mình cũng làm cái gì chuyện khốn kiếp. Quần áo cô bé đã bị hắn từ bả vai một bên kéo xuống trước ngực, đích dạng giữa nửa trận nửa che tựa như lộ hơi lộ ra kia trắng noãn tế nị trên da thịt, còn có hắn mới vừa rồi bởi vì động tình mà lưu lại một con dấu đỏ tươi. Lục Hạo Đình bị sợ vội vàng đem quần áo cô sửa sang lại, nhìn cô gái cả người sụi lơ nhu nhược không có xương, ánh mắt mê ly nằm ở mình trong ngực Lục Hạo Đình có chút đau lòng, vội vàng an ủi, thật xin lỗi. Đừng sợ, Vân Tịch, anh Hạo Đình sẽ không làm thương tổn ngươi, đừng sợ có được hay không? Hắn đem cô ôm, ôn nhu an ủi thật lâu, rất sợ hù được cô. Cố Vân Tịch vùi ở trong ngực hắn, lúc này cô quả thật cả người đều là mềm, một chút khí lực cũng không có. Thật ra thì cô thật một chút cũng không bài xích hắn, dẫu sao kiếp trước liền là vợ chồng, nhưng là cô cũng biết hôm nay làm lại một đời lúc này còn chưa phải lúc. bởi vì kiếp này cô lúc này cùng Lục Hạo Đình cảm tình còn chưa đủ ổn định. Cứ như vậy bị hắn ôm, đến khi hai người cũng bình phục lại, Lục Hạo Đình đem Cố Vân Tịch thả vào vị trí kế bên tài xế. Thay cô nịt chặt dây an toàn, ngẩng đầu liền đối với thượng cô gái đen nhánh ánh mắt sáng ngời. Vân Tịch, ở ngươi chưa có trưởng thành, anh Hạo Đình sẽ không đối với ngươi làm gì, cho nên đừng sợ có được hay không? Cố Vân Tịch rất khôn khéo gật đầu vâng. Lục Hạo Đình thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ sẽ hù dọa tiểu cô nương này, dẫu sao từ trước cô nhưng là vẫn đối với hắn có thành kiến, vạn nhất đem mình hình tượng lưu manh nữa kéo ra ngoài vậy thì tệ hại. Anh buổi tối đã ăn cơm rồi, em có đói bụng hay không? Có muốn hay không đi ăn chút đồ gì? Cố Vân Tịch lắc đầu một cái, không cần, em không đói bụng. Vậy đi trở về đi, có được hay không? Bọn họ ở trong xe đã đợi nửa giờ, lúc này đã qua 10 giờ. Cố Vân Tịch gật đầu, Lục Hạo Đình liền nổ máy xe trực tiếp mang cô trở lại Giang Châu Đế Cảnh. Mới vừa vào cửa, điện thoại Cố Vân Tịch liền vang lên. Dừng sâu gọi, Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái alo. Cố tiểu thư, đáp ứng, ừ, bây giờ có rảnh rỗi chứ? Đến tìm ta nói cho ngươi bước đầu tiên phải làm gì, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lúc này sẽ không quấy rầy ngươi. Cố Vân Tịch cười một tiếng, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta không phải là muốn sớm một chút mà xác định được sao? Ta lúc này không ở trường học, thời gian thuận lợi. Dừng sâu trầm mặc một hồi, hắn quả thật thấp thỏm suy nghĩ hai ngày một khi trong lòng quyết định. gocchuyenaudio.com, tự nhiên muốn sớm một chút mà xác định được, như vậy mới có thể an tâm. Nếu không, hắn cũng sẽ không lúc này gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch. Người ở chỗ nào, hắn bị đè nén 6 năm, một khi quyết định bắt đầu làm việc dĩ nhiên là càng nhanh tiến vào trạng thái làm việc càng tốt. Khóe miệng Cố Vân Tịch nụ cười lớn hơn chút, giá rừng sâu đúng là một phái hành động. Giang Châu Đế Cảnh, Cố Vân Tịch báo cụ thể địa chỉ liền cúp điện thoại. Lúc này, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì cũng ở phòng khách, ba người cũng nhìn Cố Vân Tịch. Ai điện thoại? Lục Hạo Đình hỏi. An Nghệ Giải Trí tiền nhậm nghệ sĩ quản lý bộ tổng thanh tra, Rừng Sâu. Cách Chương.